tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 35, Mạnh Tịch nói muốn đầu độc chết Trần Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tịch cầm giỏ, là định đi xem quanh khu rừng gần đó cô cần hái một số thảo dược để điều trị cơ thể, bất kể là bệnh dạ dày hay tình trạng cơ thể, da rẻ, đều cần lấy một số thuốc đông y để điều trị tốt. Đi mua thuốc đông y cô không có tiền, hơn nữa thuốc mua cũng chưa chắc đạt được hiệu quả cô cần. Nghĩ chắc ngọn núi gần đó cũng không xa, chi bằng cô thử tự đi hái một ít. Dọc đường đi ra, Mạnh Tịch gặp không ít thôn dân. Những người đó thấy Mạnh Tịch đeo giỏ, không đi về hướng chợ, mà lại đi về hướng gần núi, đều dùng ánh mắt tò mò nhìn cô. Bà già Vương Thiết Hoa ở đối diện nhà họ Cố còn trực tiếp tám chuyện đến hỏi Mạnh Tịch. Vợ Bắc Cương à, cô đeo cái giỏ này, đi về phía núi, là định làm gì vậy? Thím Vương, cháu đi hái một ít thảo dược, dạ dày cháu không khỏe, muốn hái một ít thuốc về điều trị. Mạnh Tịch cũng không giấu giếm mục đích đi ra ngoài, nói thẳng ra luôn. Cô là một bác sĩ, lại mang theo hệ thống y tế. Bộc lộ y thuật của mình có thể giúp Mạnh Tịch nhanh chóng đứng vững chân trong thế giới này. Y thuật giỏi có thể giúp cô nhanh chóng có được địa vị, sự công nhận và của cải. Nghe câu trả lời của Mạnh Tịch, Vương Thiết Hoa cười giả tạo nhìn Mạnh Tịch cười một cái, bà ta hỏi. Hái thảo dược, người nhà Bắc Cương à, nghe ý cô nói, cô còn biết y thuật sao? Từng học với người ta một thời gian, biết sơ sơ một hai điều, một số bệnh cảm mạo thông thường, vấn đề dạ dày ruột, cháu có thể tự giải quyết được. Mạnh Tịch nhẹ nhàng đáp, thật là ghê gớm, Vương Thiết Hoa cười kỳ lạ giơ ngón cái với Mạnh Tịch. Mạnh Tịch giả vờ không nghe ra lời khen giả dối của Vương Thiết Hoa, nói. Thím quá khen rồi, đều là những thủ thuật nhỏ thôi. Nói xong, Mạnh Tịch theo con đường nhỏ trước cửa nhà, đi về phía núi đầu hổ gần nhà nhất. Phì, đợi Mạnh Tịch đi xa, Vương Thiết Hoa mới hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Cũng không đi đái một bãi soi gương xem mình là cái thứ gì, mày mà cũng học qua y thuật. Cái thứ gì chứ, thật sự coi mình là cái gì rồi. Hina còn hái thuốc uống chữa bệnh dạ dày, chẳng phải là muốn hái thuốc đổi thuốc, để đầu độc C-H-E-T bà già không C-H-E-T nổi nhà họ Cố đó sao? Mạnh Tịch muốn đầu độc C-H-E-T Trần Mai. Suy đoán này vừa nảy ra, trong mắt Vương Thiết Hoa đã lóe lên tia sáng hào hứng tám chuyện. Bà ta vốn đang bưng một thau ngô thối định cho gà ăn, có suy đoán này rồi, Vương Thiết Hoa đặt cái thau xuống, vội vàng rời khỏi nhà. Rời khỏi nhà, Vương Thiết Hoa trước tiên đến nhà hàng xóm Bạch Quế Vân. Bạch Quế Vân là chị em dâu với Vương Thiết Hoa. Bình thường, hai bà già này thích nhất là tụ tập lại bàn tán về người trong thôn. Người trong thôn trong miệng hai bà già này thường xuyên bị bàn tán đến thân bại danh liệt. Vương Thiết Hoa thích nhất là bàn tán sau lưng người khác. Bây giờ có chủ đề bàn tán mới, bà ta tất nhiên là phi ngựa không dừng vó đến tìm Bạch Quế Vân tám chuyện. Chị dâu hai, có ở nhà không? Có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi. Mạnh Tịch vừa nói với tôi, nói cô ta hái thuốc để đầu độc C-H-E-T Trần Mai. Mạnh Tịch vác giỏ tre nhỏ trên lưng, miệng ngân nga khúc hát vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía núi đầu hồ. Dù đường núi hơi gập ghềnh, nhưng đối với Mạnh Tịch lại có một hương vị riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại sau này môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, những nơi như thế này với bầu trời quang đãng, mây trắng trời xanh trong vắt không một chút tạp chất thật hiếm thấy. Cô đi giữa non xanh nước biếc, dường như ngay cả hơi thở cũng trở nên trong lành tinh khiết. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống từng mảng sáng tối rời rạc, tiếng chim hót lúc rứt lúc nối. Cô bước đi vững vàng, ánh mắt chăm chú tìm kiếm từng góc trên mặt đất, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cây thuốc hữu ích nào. Những vị thuốc thông thường rất dễ tìm, cách chương.